Tô Trần gật đầu. Đạt được Lưu Nhị Phú hứa hẹn liền tốt. Nhất là Lưu Nhị Phú ở trước mặt tất cả mọi người hứa hẹn, có thể hoàn toàn yên tâm. Tô Trần cũng không muốn vô duyên vô cớ liền bị thiên địa các nhớ thương, hận lên. Hắn mặc dù có không biết bao nhiêu địch nhân rồi, hơn nữa một cái so một cái cường đại, nhưng cũng không nghĩ đi thế gian đều là địch cái kia đường đi. Không phải sợ, mà là dạng kia quá tịch mịch, quá cô đơn. Tiểu tử này là không phải huyễn tưởng chứng thời kỳ cuối. Trịnh Tĩnh Nguyên lắc đầu, hừ một tiếng. Chẳng lẽ hắn còn muốn lấy hắn có thể đem thần huyết cọc đều hư hại? Tại phù đồ vực thời điểm, bản công tử liền nghe nói tứ đại cổ quốc người tu võ chẳng những thực lực rác rưởi, hơn nữa kiến thức rất ngắn. Hôm nay gặp mặt, quả thật như thế. Tiểu tử này căn bản không biết thần huyết cọc đến cùng là như thế nào biến thái a, đơn giản có thể cười chết người. Vạn nhất sáng tạo ra cái gì kỳ tích đây? Tiết Thủ Tụng cười nói. Bất qua, mặc dù nói như vậy, có thể trên mặt thần sắc, tất cả đều là nghiền ngẫm. Tốt, không muốn nhiều lời, bắt đầu đi. Lưu Nhị Phú đã hơi không kiên nhẫn. Cái này rất giống một người vừa ăn trên thế giới vị ngon nhất mỹ thực, hơn nữa ăn no nê, ngay sau đó liền để hắn đi ăn băng lãnh cơm thừa đồ ăn thừa, mấu chốt còn phải kiên nhẫn chờ đợi mới có thể ăn được cái này băng lãnh cơm thừa đồ ăn thừa. Còn sẽ có khẩu vị sao? Sẽ có chờ đợi dục vọng sao? Thân đồ nghịch chính là trên thế giới vị ngon nhất mỹ thực, mà Tô Trần thì là cái kia còn cần kiên nhẫn chờ đợi băng lãnh cơm thừa đồ ăn thừa. Lưu Nhị Phú chính là phiền. Hắn nghĩ muốn Tô Trần nhanh tranh thủ thời gian khảo thí xong rồi lăn xuống đi, tỉnh chướng mắt ác tâm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 817 gây chúng nộ. Cái kia Lưu lão, vì lý do an toàn, nếu như có thể, còn xin ngươi tránh ra một chút. Tiếp theo, Tô Trần đột nhiên lại nói, hắn đây cũng là vì Lưu Nhị Phú tốt, bằng không mà nói, một khi thần huyết cọc bạo liệt, Lưu Nhị Phú áp sát như thế, làm không cẩn thận sẽ thủ thương. Lưu Nhị Phú lần nữa sững sờ, sắc mặt cái kia khó coi, lòng giết người đều có, lòe người có thể, nhưng không thể quá mức. Thời khắc này Tô Trần, tại Lưu Nhị Phú trong lòng hình tượng, tựa như là địa cầu hoa hạ lưu hành một cái danh từ trò vui tinh, trò vui nhiều lắm, làm cho người chán ghét. Đâu chỉ Lưu Nhị Phú, đấu võ trong đại sảnh, một mảnh xuýt âm thanh. Qua, liền xem như những cái kia nguyên bản đối với Tô Trần không có ác cảm gì người, đều cảm thấy Tô Trần thật qua. Có người cảm thấy Tô Trần đang cố ý chậm trễ thời gian. Cũng có người cảm thấy Tô Trần đã biết mình khẳng định không thể gia nhập Ly Kiếm Tông, Thiên Ngự Tông, vào không được phù đồ vực, mà vò đã mẻ không sợ bể. Nam Cung Vũ đồng dạng hơi hơi nhíu mày, tuyệt mỹ gương mặt bên trên nhiều một tia không hiểu. Nàng đồng dạng không hiểu Tô Trần vì sao muốn. Chẳng lẽ, Tô Trần thật cảm thấy mình có thể hư hao thần huyết cọc? Không có khả năng a. Nam Cung Vũ vừa rồi đã chính mình thử công kích thần huyết cọc. Thần huyết cọc đến cùng có bao nhiêu cứng rắn, nàng rõ ràng nhất. Hít sâu một hơi, Nam Cung Vũ cũng chỉ có thể bình tĩnh trở lại. Mặc dù, nàng hy vọng Tô Trần có thể có cái tốt phát huy. Dù sao, nàng đối với Tô Trần là có chỗ thưởng thức. Nhưng nếu như Tô Trần thật là lòe người, thật mất đi, thật bị đào thải, nàng cũng không biết nên nói cái gì. Dù sao, hết thảy đều chỉ có thể nhìn chính Tô Trần. Tốt. Ta lui ra phía sau một chút. Lưu Nhị Phú cố nén lửa giận, ánh mắt dừng một chút, hướng phía đằng sau lui hai bước. Hắn ngược lại là muốn nhìn Tô Trần rốt cuộc muốn làm yêu cái gì. Hắn không vội, đều thỏa mãn Tô Trần. Hết thảy lửa giận, hắn đều biết chờ đợi Tô Trần tại khảo thí về sau, lại toàn bộ bộc phát. Lưu Nhị Phú hung hăng đè nén. Tiểu tử này thật sự là tìm đường chết giới thần tiên. Cùng một giây, Trịnh Tĩnh Nguyên im lặng lắc đầu, hiện tại, ngay cả Lưu Nhị Phú đều muốn giết chết hắn đi. Tiết Thủ Tụng không có lên tiếng, chỉ có phiền muộn, Tô Trần đích thật là tìm đường chết bên trong tìm đường chết. Tiếp tục như thế, Trịnh Tĩnh Nguyên tự thân chu sát Tô Trần khả năng càng ngày càng nhỏ, thật là đáng tiếc. Sau một khắc, Tô Trần trong tay, nhiều hơn một thanh kiếm, trọng thần kiếm, 300 vạn long chi lực trọng thần kiếm. Kiếm này vừa ra, nguyên bản đã xôn xao đấu võ đại sảnh, càng là thoáng cái đều muốn nổ tung. Cơ hồ hết thảy quan chiến người, đều bá thoáng cái đứng lên. Trong đó, rất lớn một bộ phận người tu võ sắc mặt là loại kia âm trầm, ghen ghét, phẫn nộ, sát ý phun trào. Vì sao? Bởi vì một bộ phận người tu võ nhận ra Tô Trần trong tay cầm vậy cái kia đem trọng kiếm thân kiếm vật liệu, không phải liền là ám hư kim cùng hải thần thạch sao? Ngày đó, Tô Trần tại thần thánh phòng đấu giá bỏ ra chí cao giá vỗ xuống tới chí bảo. Ám hư kim cùng hải thần thạch thứ chí bảo này cấp bậc vật liệu luyện khí, có thể nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu, tứ đại cổ quốc thêm lên, khả năng cũng không tìm tới mấy khối loại này cấp bậc vật liệu luyện khí. Lúc đầu, ám hư kim cùng hải thần thạch bị Tô Trần đạt được, cũng làm người ta hâm mộ ghen tị nghĩ muốn thổ huyết. Nhưng trước mắt đây, càng làm cho người ta thổ huyết chính là, Tô Trần liền như vậy dùng xong ám hư kim cùng hải thần thạch A. Tựa hồ, Tô Trần cầm trong tay cái kia thanh trọng kiếm, một thanh kiếm thân kiếm hoàn toàn dùng chính là ám hư kim cùng hải thần thạch, không còn gì khác vật liệu. Cái này mẹ hắn đã không phải là lãng phí, mà là đầu óc tiến vào phân. Tại rất nhiều người tu võ nhận biết bên trong, như ám hư kim cùng hải thần thạch cấp bậc vật liệu luyện khí, như vậy hai khối lớn là có thể dùng để chế tạo chí ít 100 thanh siêu đỉnh cấp binh khí, một thanh trong binh khí, gia nhập một khối nhỏ là đủ rồi, lại nhiều thả, chính là lãng phí. Giống như là hoa hạ trên địa cầu muốn thành lập một tòa cao tới vài trăm mét, rộng mấy chục mét kim loại pho tượng, dù cho vô cùng thổ hào, cũng liền mặt ngoài độ kim xoa không nhiều lắm, cũng không thể hoàn toàn dùng vàng A. Hơn nữa, còn là thật tâm pho tượng. Tô Trần dùng ám hư kim cùng hải thần thạch phương pháp, không sai biệt lắm chính là toàn bộ vàng, thực hành khắc tượng. Càng làm cho người ta muốn giết người chính là, Tô Trần trong tay cái kia thanh trọng kiếm, tựa hồ căn bản không có phẩm cấp A. Ngay cả linh khí đều không phải là, đơn giản mắt bị mù A. Ám hư kim cùng hải thần thạch loại này chí cường vật liệu luyện khí, đưa cho bất kỳ một cái nào luyện khí sư, đều có thể dễ dàng luyện chế ra thần khí A. Thậm chí, hơi lợi hại một điểm, luyện chế ra đạo khí, cũng không phải là không thể. Mà Tô Trần đây, một thanh bình thường binh khí, ngay cả linh khí đều không phải là, đâu chỉ ở đây những cái kia người quan chiến nhóm, Lưu Nhị Phú khóe miệng đều rút đứng lên, lòng giết người đều có. Hắn đồng dạng nhận ra Tô Trần trong tay trọng thần kiếm thân kiếm tài liệu, cũng xác định thanh trọng kiếm này chính là bình thường kiếm, ngay cả linh khí đều không phải là, hắn tâm đều co quắp đau. Cái gì là phung phí của trời, sống mấy chục vạn năm, cuối cùng là gặp được. Trịnh Tĩnh Nguyên cùng Tiết Thủ Tụng càng là trực tiếp nín thở, cắn răng, sát khí đều muốn nhìn không nổi. Ngay cả trong kiệu vị kia Thái Thượng Thiên Hỏa Môn nữ tử thần bí đều khí tức ba động một tia. Ám hư kim cùng hải thần thạch, chính là đặt ở phù đồ vực, đồng dạng là cấp cao nhất vật liệu luyện khí A. Tô Trần, đây là gây chúng nộ. Thảo, thân đồ nghịch đều hung ác thầm mắng một câu, ám hư kim cùng hải thần thạch, ngay cả hắn đều không bỏ ra nổi đến, giống như gây chúng nộ. Tô Trần lẩm bẩm một câu, tựa như là tự diễu, nhưng càng nhiều hơn chính là khinh thường. Có đôi khi, mọi người đều say, ta độc tỉnh, cũng là có khả năng, không phải sao? Tô Trần, có thể bắt đầu chưa? Hít sâu một hơi, Lưu Nhị Phú cơ hồ là từng chữ nói ra, cắn răng nghiến lợi mở miệng. Được rồi. Tô Trần gật đầu. Tô Trần đột nhiên giơ tay lên, tam lực chuyển hóa, thần lực áp xúc, thần bí xương thù, một cái trước mắt, đồng thời thôi động. Tô Trần nhìn như yên lặng vung vẩy trong tay trọng thần kiếm, nhưng hắn dùng hết toàn lực, 800 vạn long chi lực, tựa như kia xúc trời thiên hà chi thủy, ầm vang chút xuống, thoáng cái tích lũy vào trọng thần kiếm bên trong. Sát na, liền phảng phất có ức vạn thiên binh thiên tướng cùng một chỗ dùng sức, thi pháp đồng dạng, chí cường. Như vậy một nháy mắt, Tô Trần thậm chí có loại có thể phá cửu thiên ảo giác. 300 vạn long chi lực trọng thần kiếm, cùng với Tô Trần phảng phất đều dung hợp trở thành một thể. Tiếp theo,